Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 509, khiêu chiến. Đường Kính Thật cùng hắn sàn đấu giá luyện đan sư. Đầu tiên là khiêu chiến Bách Thuốc Phường phường chủ cùng luyện đan sư. Dĩ nhiên là một lần thu được thành công khúc kim sàn đấu giá. Từ người thứ 6 lên tới người thứ 5. Gây nên đại đa số người quan tâm Đường Cảnh Thật cùng hắn luyện đan sư. Xem ra còn thắng được tương đối nhẹ nhàng. Rất dễ dàng liền bắt chàng thắng lợi này khúc kim sàn đấu giá không có dừng lại. Đón lấy chính là khiêu chiến đại xưởng Quý Xương Bác chỉ là mắt sáng lên. Mặc dù có chút không thích không bị hắn khống chế khúc kim sàn đấu giá. Đi khiêu chiến đại bản doanh của hắn đại xưởng. Nhưng hắn đối với tâm phúc của chính mình Bá Tử Giật càng có tự tin đan khí song tuyệt tên tuổi. Không phải là thổi, ngoài ra, Bá Tử Giật thực lực đồng dạng bất phàm, bằng không cũng sẽ không một người. Thân kiêm phường chủ cùng luyện đan sư hai chức hơn nữa khúc kim sàn đấu giá tiền lời. Tuy rằng vượt qua đại xưởng, nhưng là siêu có hạn Đường Kính Thật khiêu chiến Bách Thuốc Phường thì... Bởi cùng Bách Thuốc Phường tiền lời chênh lệch trọng đại, kỳ thực chỉ cần chàng chủ cùng luyện đan sư, một người trong đó thắng lợi liền coi như là khiêu chiến thành công. Mặt sau hai người đều khiêu chiến, đó chỉ là dựa theo quy củ làm việc huống chi. Cuối cùng Đường Kính Thật cùng hắn luyện đan sư, là song song thắng Bách Thuốc Phường phường chủ cùng luyện đan sư lúc này. Khúc cảnh sàn đấu giá muốn khiêu chiến đại xưởng, tình huống là rất không giống nhau, song phương tiền lời chênh lệch không lớn. Cần hai chàng khiêu chiến đều thắng lợi, khúc kim phường mới coi như khiêu chiến thành công, đồng thời đại xưởng tình huống đặc thù. Bá Tử Giật nhân thân kiêm phường chủ cùng luyện đan sư hai chức. Đường Kính Thật cùng hắn luyện đan sư đứng ra khiêu chiến. Mặc dù là tu vi và thuật luyện đan hai cái không giống phương diện, nhưng tỉ thí trong quá trình tiêu hao đều khá lớn, bởi vậy này xem như là xa luân chiến một, khi cùng Bá Tử Giật đánh hòa nhau, đều xem như là Bá Tử Giật thắng lợi. Dưới tình huống này, khúc kim sàn đấu giá muốn khiêu chiến thành công, độ khó không phải lớn một cách bình thường khiêu chiến bắt đầu sau. Vẫn là Đường Kính Thật lên trước chàng. Không chỉ không nói, hắn chuẩn bị rất đầy đủ huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi. Tự nhiên là không cách nào tăng lên trên diện rộng. Bình thường ngoại vật không có tác dụng, quá lợi hại ngoại vật. Bắt được này tỉ thí mặt trên là phạm quy, bởi vậy. Đường Kính Thật hẳn là sớm làm gà chuẩn bị thêm. Đối với muốn khiêu chiến Bá Tử Giật, tiến hành rồi ưu khuyết điểm phương diện nhằm vào. Chuyên môn lập ra một bộ chiến thuật Bá Tử Giật xem ra như cái thợ rèn. Thân thể cường tráng, tuy rằng không phải đoán thể sĩ, có điều một thân khí lực vẫn đúng là không bằng phổ thông huyền châu cảnh tu sĩ có thể so sánh hơn. Nữa thân thể có nhất định sức phòng ngự, có người nói không cần cái khác phòng ngự thủ đoạn, cũng có thể dựa vào thân thể. Chống đối một ít tiểu phép thuật cùng dư uy công kích Bá Tử Giật bản mệnh pháp bảo. Cũng rất nổi danh, vừa nhanh vừa mạnh hỏa công truy. Một khi lấy ra, mang vào thuộc tính, lửa, công kích bản thân truy thân. Càng là do huyền tinh thiết đến luyện chế mà thành. Vẻn vẹn đập ra, pháp bảo bình thường, đều không phải hỏa công truy đối thủ. Trên căn bản đều là xuất hiện ở hạ phong. Hơi yếu pháp bảo, thậm chí ở đập một cái bên dưới liền sẽ phải chịu tổn thương, ngoại trừ những thủ đoạn này ở ngoài. Bá Tử Giật còn có một thân không kém thuộc tính, lửa, thần thông. Luyện đan luyện khí, vẫn ở cùng hỏa diễm giao thiệp với. Khống hỏa quyết tự nhiên rất tinh thông. Bởi vậy tu luyện khởi thuộc tính, lửa, phép thuật đến. Hầu như là nước chảy thành sông đương nhiên. Bá Tử Giật cũng không có thiếu bảo mệnh cùng liều mạng lá bài tẩy. Nhưng ở cái này tỉ thí trên, đó là không cách nào vận dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng thường quy thủ đoạn, một khi xuất hiện thương tính mạng người. Người, đó cũng không là đùa giỡn, này có thể Khải Nguyên Thương Hội nghiêm lệnh cấm chỉ sự đối với Bá Tử Giật thường quy thủ đoạn. Đường Kính Thật giải đến rất rõ ràng. Quả đoán cảm thấy dùng du đấu chiến thuật tiến hành tiêu hao, ở Bá Tử Giật hơi chút mệt nhọc thì hắn liền có thể cơ hội hai người vừa đứng đến trung gian trên đất trống. Chào lẫn nhau, tự báo từng người tên gọi, cùng với chức vị sau, liền trực tiếp đấu võ xuất thủ trước chính là Bá Tử Giật. Khoát tay, màu đỏ thắm hỏa công truy liền bay ra ngoài, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, đập về phía Đường Kính Thật, tốc độ nhanh chóng. Đại gia rất nhiều người bất ngờ Đường Kính Thật đã sớm chuẩn bị. Thân hình hơi động liền rời đi tại chỗ. Muốn né tránh hỏa công truy một đòn khiến người ta không nghĩ tới chính là dài ba thước bình thường to nhỏ hỏa công truy. Không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa độ linh hoạt cao, lại có thể đuổi theo Đường Kính Thật chạy. Đường Kính Thật tránh thoát mấy lần sau, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thực sự là quá oan uổng, Bá Tử Giật chỉ là đứng tại chỗ. Trong tay pháp quyết biến động, tấm lòng trong lúc đó liền có thể thay đổi hỏa công truy công kích phương hướng, nhưng hắn nhưng phải ở trong sân triển khai thân pháp, truy đến chạy loạn khắp nơi, thấy thế nào hắn đều ở thế yếu, ở vào hạ phong rất bình thường. Đường Kính Thật chỉ là có thể miễn cưỡng, không phải vậy hỏa công truy đuổi theo. Có điều đang chạy trốn trong quá trình, hắn vội vàng trong lúc đó vẫn là thả ra một ít kim nhận công kích về phía Bá Tử Giật, nhưng Bá Tử Giật khống chế hỏa công truy đồng thời vung tay lên miễn cưỡng liền xuất hiện một đạo đỏ đậm hỏa mạc. Vì lẽ đó kim nhận va ở phía trên trực tiếp tiêu tan. Đường Kính Thật vốn là muốn vọt tới Bá Tử Giật trước mặt đối với hắn tiến hành công kích, vọt ra mấy lần đều bị quả cầu lửa đánh trở về. Đường Kính Thật cảm thấy tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị hỏa công truy cho truy đúng phương pháp, lực hao tổn nghiêm trọng. Cắn răng một cái, hắn làm ra quyết định, nếu hỏa công truy cũng không có hóa thành tiểu sơn giống như tồn tại, hẳn là có nghiền ép tất cả năng lực. Đường Kính Thật lấy ra một khối dày đặc thiết thuẫn che ở trước mặt, hắn dự định vững vàng đón đỡ lấy hỏa công truy một đòn. Sau khi lại thay đổi chiến thuật, hỏa công truy tuy rằng chỉ có bình thường cây búa to nhỏ, có thể uy lực kinh người, sức mạnh lớn đến lạ kỳ. Đường Kính Thật lấy ra thiết thuẫn tự nhiên cũng không yếu. Chỉ là xuất hiện một khối nhỏ ao hãm địa phương, nhưng bản thân hắn nhưng thừa không chịu được này nguồn sức mạnh. Trực tiếp liền người mang thuẫn bay ngược ra ngoài. Ở sắp sửa đụng vào đất chống biên giới phòng ngự màn ánh sáng trên thì mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đường Kính Thật vừa hoãn quá mức, đang muốn dùng cái khác thủ đoạn đối phó Bá Tử Giật thì lại không nghĩ rằng trước kia còn ba thước to nhỏ hỏa công truy trực tiếp hóa thành năm sáu trượng to nhỏ như một khối tuyệt đại ngọn núi nhỏ màu đỏ, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về hắn nện xuống. Còn cái kia truy chuôi nhưng không có thay đổi, hiện tại đều có thể bỏ qua không tính, như một cái tiểu măng đá mà thôi. Cuối cùng hỏa công truy ở hắn đỉnh đầu khoảng một trượng ngừng lại. Đường Kính Thật cảm giác như là ở lò lửa trong khảo, lúc này mở miệng chịu thua. Đương nhiên hiện tại Bá Tử Giật như vậy ngừng tay, hắn muốn nhân cơ hội ra tay, vậy khẳng định sẽ chuyển bại thành thắng không đủ. Đây là ở tỉ thí trong Bá Tử Giật, dựa theo quy củ lưu thủ, nếu như hắn Đường Kính Thật không tuân quy củ, muốn nói cái gì binh bất yếm trá cái kia một bộ, tiếp tục đối với Bá Tử xuất ra tay, e sợ vừa có hành động Quý Xương Bác liền sẽ xuất thủ đem tu vi của hắn trực tiếp phế bỏ, sau đó trục xuất Khải Nguyên Thương Hội. Bởi vì đều biết là Bá Tử Giật thắng, Đường Kính Thật lại ra tay, cái kia là nghiêm trọng trái với hội quy. Đường Kính Thật chịu thua sau, khúc kim sàn đấu giá luyện đan sư lộ ra thần sắc thất vọng nhưng không có quá mức ủ rũ, ngược lại ngày sau còn dài. Hiện tại khúc kim sàn đấu giá tăng lên trên một vị, hẳn tạm thời giải trừ sàn đấu giá bị đổi thành phố chợ nguy hiểm. Muốn nói luyện đan sư trong lòng không có tiếc nuối, đó là khẳng định không thể. Nhưng mặc dù Đường Kính thật cái này chàng chủ thua, hắn còn phải dựa theo quy củ, đem khiêu chiến tiếp tục tiến hành. Luyện đan sư cũng sẽ không bởi vì khúc kim sàn đấu giá đã thua, liền không cố hết sức, ngược lại sẽ toàn lực ứng phó. Dĩ vãng tốt xấu cũng là cái sàn đấu giá, hắn cùng Đường Kính thật đều là kiêng kỵ mặt mũi cùng danh tiếng người, đặc biệt danh tiếng. Đối với một sàn đấu giá cực kỳ trọng yếu, ngày hôm nay qua đi, trở về cùng những thế lực kia làm tiếp giao dịch. Nếu như những thế lực kia người nghe nói bọn họ khúc kim sàn đấu giá ở Khải Nguyên Thương Hội tổng kết trong đại hội đi khiêu chiến người khác, kết quả trang chủ cùng luyện đan sư song song thua thảm như vậy, bại người khác sẽ theo bản năng cho rằng trang chủ cùng luyện đan sư đều dáng vẻ đạo đức như thế, vậy khẳng định khúc kim sàn đấu giá cũng không được. Những người khác vì sao phải đem quý giá vật phẩm cho ngươi ký đập? Luyện đan sư biết trong đó lợi hại quan hệ, vừa đến đất trống trung gian cùng bá tử giật đối mặt mà chiến, trong mắt là toàn lực ứng phó chiến ý. Theo Quý Xương Bác lấy ra lệnh cấm chế bài tiến hành thôi thúc, đất trống trong bay lên hai tòa đan đài, có điều cũng chỉ có đan đài như là phương pháp luyện đan, linh dược, cái kia đều là chính mình chuẩn bị. Dù sao những thứ đồ này đều là thể hiện một luyện đan sư năng lực, một phần khúc kim sàn đấu giá luyện đan sư. Tuy rằng quyết định toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là quyết định vững vàng, chỉ là lựa chọn luyện chế huyền châu cảnh hậu kỳ phách linh đan, một loại phụ trợ đan dược. Cuối cùng khúc kim sàn đấu giá luyện đan sư quả nhiên là danh bất hư truyền, thuật luyện đan trình độ không thể chê. Một đường phách linh đan, thành đan 12 viên, viên viên đều là cực phẩm đan dược. Bực này luyện đan trình độ, để ở đây đông đảo tu sĩ đều cực kỳ khâm phục. Khúc kim sàn đấu giá luyện đan sư chỉ có huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng luyện đan trình độ nhưng hầu như đạt đến huyền châu cảnh tu sĩ cực hạn. Mặc dù khúc kim sàn đấu giá không có khiêu chiến đại xưởng thị thành công, đại đa số người đều đối với khúc kim sàn đấu giá luyện đan sư đầu đi tới tôn sùng ánh mắt. Bực này luyện đan trình độ ở toàn bộ Khải Nguyên Thương Hội chỉ sợ là vững vàng danh sách 5 vị trí đầu, có thể có niềm tin rất lớn vượt qua hắn. Nên chỉ có mặt khác 3 sân đấu giá lớn luyện đan sư, chỉ là không bao lâu, mọi người thấy bá tử giật luyện đan kết quả sau đều khó có thể tin. Lên bá tử giật luyện chế dĩ nhiên là xen vào huyền châu cảnh cùng thánh thai cảnh, trong lúc đó bạch hy đan loại đan dược này phẩm chất phi thường không ổn định, ngoại trừ đối với mình thuật luyện đan cực kỳ tự tin ở ngoài, đại đa số luyện đan sư ở tỉ thí thời điểm đều không sẽ chọn luyện chế loại đan dược này, một không được liền toàn bộ nổ lô. Mặc dù vận may vô cùng tốt, cũng rất ít người có thể lấy huyền châu cảnh tu vi luyện chế ra thánh thai cảnh đan dược. Hơn nữa coi như huyền châu cảnh tu sĩ có thể luyện chế ra thánh thai cảnh bạch hy đan, đều là cấp thấp nhất loại kia, hầu như hết thảy ví dụ còn đều là mượn ngoại vật phụ trợ mới thành công. Có điều trước mắt bá tử giật dĩ nhiên không có mượn bất kỳ ngoại vật phụ trợ, luyện chế ra 12 viên thượng phẩm bạch hy đan, có thể luyện chế ra 12 viên thượng phẩm bạch hy đan liền trên căn bản là chân chính huyền châu cảnh luyện đan sư trình độ cực hạn. Này một kết quả thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng. Đại xưởng nổi tiếng bên ngoài vốn là đều cho rằng rất mạnh, không nghĩ tới mạnh đến mức độ như vậy, cũng không cần người tuyên bố kết quả, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng khúc kim sàn đấu giá luyện đan sư luyện đan trình độ tuy rằng cao minh, lúc đó so với bá tử giật vẫn là chênh lệch một bậc. Lần này khúc kim sàn đấu giá khiêu chiến thất bại, xem như là thảm bại. Có điều Đường Kính thật cùng luyện đan sư không có nửa phần ủ rũ. luyện đan sư thua không uất ức, trái lại chiến gia bọn họ khúc kim sàn đấu giá danh tiếng không phải bọn họ yếu, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Phố chợ cùng sàn đấu giá xếp hạng tỉ thí qua đi, chính là cá nhân chức vị trong lúc đó khiêu chiến có tư cách khiêu chiến người. Từng tái đứng ra, đối với muốn khiêu chiến người, tiến hành khiêu chiến Khải Nguyên Thương Hội ở bề ngoài, cũng chỉ có Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh hai tên thánh thai cảnh tu sĩ. Những người khác, dù cho là trưởng lão, chấp sự, đều là huyền châu cảnh tu vi, bởi vậy, đặc sắc vạn phần khiêu chiến. Kỳ thực chính là huyền châu cảnh giữa các tu sĩ đấu pháp, dịch thần làm bộ để mắt kính. Kỳ thực là đần độn vô vị, không phải hắn tu vi cao, liền xem thường huyền châu cảnh tu sĩ, mà là sinh châu nơi này. Có mấy người tu luyện khó khăn, cần liều mạng mới có thể được tài nguyên tu luyện, có thể ở đây tu sĩ. Đại đa số đều là ở phố chợ trong cửa hàng, bình thường nơi nào đã tham gia cái gì liều mạng tranh đấu. Tự nhiên thực lực bình bình, đấu lên đều không có thứ đáng xem. Lại nói này lại không phải sinh tử quyết đấu, có chút thủ đoạn không thể dùng. Đấu khởi pháp tới là bó tay bó chân đương nhiên. Khải Nguyên Thương Hội không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người. Có điều vừa muốn am hiểu kinh doanh cửa hàng phố chợ, nhân viên quản lý, lại muốn gồm cả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn muốn có khiêu chiến tư cách. Người như vậy vẫn đúng là không nhiều. Lúc trước Bá Tử Giật cùng Đường Kính thật sự tỉ thí, liền khá là có thứ đáng xem. Mặt sau đều kém xa lắm, khiêu chiến tổng cộng tiến hành rồi hơn 10 tràng. Nhưng cuối cùng chỉ có một hồi thành công, vẫn là một tiểu nhân trong phố chợ, một cửa tiệm phô chi chủ, cùng đột nhiên lên cấp huyền châu cảnh, làm mấy chục năm đồng nghiệp trong lúc đó chiến đấu, cuộc chiến đấu này còn đánh cho là thế đều lực. Cái kia trưởng quỹ cũng chỉ là kỳ kém một chiêu, coi như là này duy nhất lâu dài khiêu chiến thành công chiến đấu, quan tâm người đều không nhiều. Thực sự là cái kia tiểu phố chợ rời xa Phù Thủy Thành, xa xa Bắc Lương quận một hẻo lánh khu vực, nếu không là nơi nào có một loại đặc thù linh dược, Khải Nguyên Thương Hội cần định kỳ thu mua, e sợ đều sẽ không ở nơi đó đi kiến một phố chợ, vốn là phố chợ liền không lớn. Một người trong đó cửa hàng càng là không đáng nhắc tới, bất kể là trưởng quỹ cùng đồng nghiệp, đều là huyền châu cảnh trong, thực lực cuối cùng loại kia, đụng tới loại kia nghịch thiên an lô cảnh tu sĩ, nói không chắc đều có thể phản giết bọn họ. Như vậy một hồi không có bao nhiêu lợi ích chiến đấu, tự nhiên quan tâm rất ít người, đương nhiên sẽ chỉ có một người khiêu chiến thành công tình huống. Cái kia chủ yếu là Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh, qua nhiều năm như vậy, đem đến sắp xếp người người mình đều sắp xếp đến gần đủ rồi, bằng không trước đây một hồi tổng kết đại hội khiêu chiến, chỉ là chiến đấu liền không ngừng hơn 10 tràng, thành công còn muốn chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa. Tất cả mọi người khiêu chiến sau khi kết thúc, Dịch Thần đang muốn khởi tới khiêu chiến thì, không nghĩ tới Quý Xương Bác liếc mắt nhìn hắn, chủ động đối với hắn làm khó dễ, đương nhiên ở bề ngoài hay là muốn đối với Mạch Ly cái này hội chủ đề nghị. Hội chủ, ta cảm thấy gần nhất có chút chăm sóc chơi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chạy, động tĩnh còn làm cho lớn như vậy, thậm chí là đắc tội rồi chân linh tứ gia người. Ta cảm thấy người như vậy không có cần thiết lại ở lại Khải Nguyên Thương Hội trong, bằng không sớm muộn cho chúng ta Khải Nguyên Thương Hội mang đến tai nạn nha. Quý hội chủ, ngươi là chính là ai? Mạch Ly giả vờ không biết, hơn nữa ngầm, hắn còn có thể lá mặt lá trái, gọi đối phương một tiếng quý thúc, nhưng hiện tại trường hợp công khai, tự nhiên là xứng chức vụ nguyên lai hội chủ không biết nha. Cái kia con sâu làm dầu nồi canh nhất định phải loại bỏ. Người này chính là người trước đây không lâu, dẫn tiến vào chúng ta thương hội Dịch Thần, Quý Xương Bác trực tiếp chỉ mặt gọi tên xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.